Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, mai táng đi qua. Mơ hồ hình người hư ảnh tại ánh vàng rực rỡ quyển sách phía trên phù hiện. Nhìn xuống Tô Vân cùng huyết sắc nam tử, từng đạo thanh âm vang vọng, giống như văn minh hò hét, vô số ý chí khao khát. Đây là một cái văn minh quang huy, không có nóng có thể ngăn cản, dù là trước mặt vị thần này cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi đến cùng là ai? Huyết sắc nam tử toàn thân khí tức tăng vọt, vô tận giết chóc cùng sợ hãi lan tràn, ý đồ ngăn cản cỗ này mênh mông uy thế. Đáng tiếc vô dụng, tại cỗ lực lượng này đè xuống, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Năng lượng màu đỏ ngòm bị gắt gao ép vào thân thể bên trong. Căn bản là không có cách toát ra một tơ một hào. Cường đại, uy áp, thuần túy, mênh mông lực lượng, để hắn giống như đối mặt với một cái khổng lồ thế giới đấu đá. Ta thế nhưng là thần A, sao có thể bị ngươi như thế vũ nhục? Huyết sắc hình người gào thét, đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản. Nhưng ở loại lực lượng này đè xuống, hắn tựa như là một cái ý đồ nắm nâng ngọn núi phàm nhân. Âm vang ở giữa quỳ trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân hình bị triệt để nghiền nát. Chúng ta là ảo thuật sư, chúng ta không tin thần, không tin số mệnh vận, chỉ tin mình, tri thức cùng trí tuệ sáng lập chúng ta thần quốc, để cho chúng ta khống chế hết thảy. Âm thanh kia vẫn còn đang vang vọng, giống như là hỗn tạp vô số người hò hét, một cái văn minh mãnh liệt khát vọng. Tô Vân ý thức hình chiếu nhìn đối phương, đồng dạng bị loại này mãnh liệt đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn khát vọng tiếp xúc động. Kẻ kế tục, a, đi truyền bá ảo thuật quang huy. Một cỗ có thể xưng vô cùng mênh mông tin tức nổ tung. Vô số phù văn bay múa, vô số hình tượng lóng lánh. Kiến thức hóa vì nhất lực lượng kinh khủng, để Tô Vân gần như trong nháy mắt bị no bạo phá hủy. May mắn, hắn còn có thiên võng. Chờ hắn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng điều động thiên võng tham dự về sau. Cỗ này to lớn tri thức cấp tốc truyền vào thần cách bên trong. Đây là hoàn chỉnh nhất ảo thuật tri thức hệ thống, cũng là một vị văn minh lãnh tụ cuối cùng truyền thừa. Có thể nói, cỗ này trong tri thức đã bao hàm hết thảy, vô luận là phù văn phân tích, vẫn là pháp tắc nghiên cứu các loại hết thảy ẩn chứa ở bên trong. Thậm chí, vẫn tồn tại hoàn chỉnh phù không thành chế tạo hệ thống. Tại thời khắc này, Tô Vân triệt để trở thành ảo thuật văn minh chính thống nhất người thừa kế. Một cái bị văn minh lãnh tụ Iolum thừa nhận người thừa kế. Trong truyền thừa, bao hàm từ level 0 học đồ thẳng tới level 40 trở lên ảo thuật văn minh hoàn chỉnh hệ thống. Chỉ muốn đạt tới tương ứng đẳng cấp, liền có thể giải tỏa tương quan tri thức hệ thống. Có thể nói, lần này truyền thừa để Tô Vân trên thực lực không có đạt được bất luận cái gì tăng lên. Nhưng tương lai trở nên càng thêm sáng chói quang minh, thần cách trong chớp nhoáng này biến thành mạnh nhất trí não. Bắt đầu xử lý tính toán cỗ này cực lớn đến không gì sánh kịp tri thức. Tại loại này xử lý bên trong, lúc trước đạt được thần lực trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ còn lại chỉ là mấy trăm điểm. Không chỉ như vậy, toàn bộ thiên võng đều tại loại kiến thức này tràn vào bên trong. Tiến nhập kịp thời trạng thái. Tất cả, lên mạng người sử dụng, đều cưỡng ép ngăn cách thiên võng kết nối. Để bọn hắn nhao nhao lâm vào trong khủng hoảng, không biết đến cùng phát sinh cái gì, để Tô Vân nhịn không được khóe miệng giật một cái, lúc trước tạo nên không gì làm không được hình tượng, hẳn là sẽ gặp phải không nhỏ đả kích, không qua không quan hệ, trải nghiệm đến, tiêu kim, tăng lên khoái cảm về sau. Những người này tuyệt đối không khả năng vứt bỏ hệ thống. Hắn nhiệm vụ sáng lập hệ thống sớm đã trở thành những người này cuối cùng át chủ bài. Để từng cái người nhao nhao bắt đầu quật khởi, diễn ra đủ loại có thể xưng như kỳ tích hàm ngư phiên thân. Iolum đối với thần linh nghiên cứu hiển nhiên cao hơn ta sâu nhiều lắm. Có thể nhờ vào đó một lần nữa cải tạo cơ cấu thiên võng, để nó càng thêm hoàn thiện. Sau đó, tăng thêm tốc độ phân tích thần chức, nhất là kẻ ký sinh thần chức, nhất định phải ưu tiên phân tích hoàn tất. Tiếp đó, thiên võng đem hội lấy càng nhanh chóng hơn độ lan tràn. Lan tràn đến toàn bộ chủ vị diện. Đợi đến một lần nữa cơ cấu hoàn thiện về sau, có thể cân nhắc để thần quyến giả trở thành thiên võng người sử dụng. Làm việc cho ta, hai đại thế giới dung hợp tiến độ tăng tốc, bánh xe lịch sử cũng không còn cách nào ngăn cản. Cái kia chút đỉnh cấp thần quyến giả hẳn là đều ý thức được điểm ấy. Tô Vân trong đầu suy nghĩ, xoay chuyển, mặc dù vô tận dã rời, nhưng đạt được khổng lồ như thế truyền thừa hệ thống, y nguyên để tinh thần hắn vô cùng sinh động. Thiên võng, trên bản chất là hắn lấy hủ thực chi thần thần cách vì server, lợi dụng thần lực không gì làm không được đặc điểm, từ đó cơ cấu ra cùng loại ma võng hệ thống. Nhưng ở loại này cơ cấu bên trong, bởi vì hắn chỉ là lượng không đủ, để nó lộ ra hết sức thô ráp. Đây cũng là hắn vì sao chậm chạp không có đại quy mô triển khai, mà là lấy tự mình chút ít truyền giáo phương thức đi khuếch trương nguyên nhân chỗ. Nữ pháp sư Nayai đã trở thành nguyên giáo đại tế ti, chính là phụ trách loại này truyền giáo, lợi dụng đỉnh phong truyền kỳ mạnh mẽ thực lực, hoàn toàn có thể tạo nên thần bí cường đại, để truyền kỳ phía dưới người tin phục. Trên thực tế, cái này có một loại uy hiếp hương vị, cũng không phải là đối phương chủ động cúng bái. Liệp sát chi thần Mara, Tô Vân ý thức hư ảnh, nhìn xem bị nghiền nát năng lượng màu đỏ ngòm đoàn. Liệp sát chi thần, một vị nhược đẳng thần lực tà thần, lại được xưng là mãnh thú chi chủ. Hắn nhưng thật ra là một cái nguyên thủy dã man thần linh, trầm mê ở huyết tinh giết chóc cùng đi săn bên trong. Hắn ngoại hình thoạt nhìn là một cái da lông giống bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như quái dị mèo to mãnh thú. Vị này tà thần lớn nhất yêu thích liền là đem sợ hãi rót vào con mồi trong lòng, sau đó giống mèo vờn chuột như thế đi tàn nhẫn săn giết đối phương. Hắn tin đồ chủ yếu có thợ săn, tà ác thú hóa nhân, có trí tuệ động vật ăn thịt các loại. Muốn lấy lòng hắn, nhất định phải khổng lồ long trọng săn giết nghi thức, lấy các loại cường đại sinh mệnh làm tế phẩm. Nếu là có thể để lên truyền kỳ con mồi dung làm tế phẩm, liền có thể dẫn đến đối phương giáng lâm, để nó ban thưởng cho tin đồ lực lượng. Một vị tàn nhẫn bạo ngược tà thần, tựa hồ đối phương tâm linh bị trực tiếp đánh tan. Tô Vân có chút không xác định nhìn xem năng lượng màu đỏ ngòm đoàn, chính là ở tại tìm đường chết phía dưới, mới dẫn tới Caliphas chi thư bên trong Iolum cuối cùng một tia lực lượng, để nó xuất thủ trực tiếp đem vị này liệp sát chi thần trấn áp. Tại mỗi lần xuất thủ về sau, Tô Vân cực kỳ trực quan ý thức được, Caliphas chi thư bên trong đã không còn chút nào nữa lực lượng đề kháng. Cũng liền mang ý nghĩa, dù là lần nữa lọt vào loại này tập kích, loại này muốn trực tiếp cướp đi Caliphas chi thư tập kích, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân đi bảo vệ. Đối phương lần lượt đánh tan thuật sĩ Vương Lây Lóc cùng liệp sát chi thần, đã hao hết năng lượng. Đối phương lúc trước giáng lâm đến cùng là hoàn toàn bản ý thức, vẫn là một bộ điểm ý thức, đây là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu là giáng lâm hoàn toàn bản ý thức, cũng liền mang ý nghĩa đối phương đã bị triệt để giết sạch, nhục thể biến thành một cái người thực vật. Nếu là có lấy còn sót lại, như vậy thì mang ý nghĩa đối phương còn có thể phục sinh, cũng có cơ hội tìm tới trên đầu của hắn. Đợi đến lần tiếp theo tìm tới cửa đến, cũng không hội vẻn vẹn chỉ có đối phương một người. Đến lúc đó tối thiểu có lấy mấy vị thần linh cùng nhau giáng lâm, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ đợi thời gian rất lâu về sau, Thiên Võng rốt cục thoát khỏi lúc trước đại lượng tin tức tràn vào tạo thành kịp thời kẹt ngừng lại. Trạng thái, đang mượn trợ Thiên Võng dò xét về sau, Tô Vân cực kỳ kinh dị địa phát hiện, đối phương tựa hồ lâm vào cái nào đó kỳ lạ trạng thái. Triệt để đã mất đi cùng bản thể liên hệ, nhưng Liệp Sát Chi Thần cũng không có vẫn lạc, tựa hồ là lâm vào trong hôn mê. Liệp Sát Chi Thần là phong bạo chi chủ Talos thuộc thần. Không biết phong bạo chi chủ đến cùng là ai, hội sẽ không trước tiên ý thức được phát sinh cái gì. Còn cần tìm cơ hội đi điều tra một phen. Tô Vân suy nghĩ chớp động, cũng không hội hành sự lỗ mãng. Tiếp xuống mấu chốt nhất địa phương ở chỗ Thiên Võng cơ cấu. Đợi đến cải tạo lần này về sau, Thiên Võng đem sẽ có được càng thêm cường đại công năng. Chức năng này, đem hội giao phó, lên mạng người sử dụng, càng nhiều quyền hạn. Từ đó càng nhanh tăng thực lực lên, càng nhanh tăng thực lực lên, liền cách không ra càng nhiều, tiêu kim. Vậy tức là cống hiến tín ngưỡng chi lực hoặc bản nguyên linh hồn. Một cái tốt tuần hoàn, nhất định hắn đem hội càng cao tốc hơn di chuyển bộ pháp. Hiện tại, hơi nghỉ ngơi một chút a. Tô Vân rốt cục không cách nào tại ngăn cản dã rời. Lâm vào ngủ say sưa ngủ bên trong. Ba ngày sau, tại trong bệnh viện, một cái đặc thù giải phẫu đang tiến hành. Tô tiên sinh, chúng ta có được vô cùng hoàn thiện nhân thể đông lạnh kỹ thuật, cùng tương ứng nhân thể khôi phục kỹ thuật. Lần này đông lạnh về sau, có thể một mực duy trì đến 50 năm sau. Đợi đến về sau chữa bệnh tiến bộ, ngươi có thể lần nữa. Chu bác sĩ đối diện trước nam tử áo trắng giới thiệu. Trong thần sắc tràn đầy kinh dị, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà trong đoạn thời gian này, đụng đủ khổng lồ như vậy giải phẫu tiêu xài. Đối với gia đình bình thường tới nói, đây chính là tuyệt đối thiên văn số tử a. Chẳng lẽ là mua xổ số trúng thưởng? Đối phương cũng không có nhiều liếc hắn một cái, yên lặng nhìn chăm chú lên phòng điều trị bên trong một màn. Tại phòng điều trị bên trong, hơi lạnh lan tràn, một thiếu nữ yên tĩnh nằm tại trong suốt đông lạnh kho bên trong. Bên trong đã sớm bị băng phong, đông lạnh kho bị người đẩy vào đặc thù trưng bày trong phòng. Từng dãy hộp cứ như vậy trên dưới sắp hàng, như là nhà xác như thế tĩnh mịch âm trầm. Két, chuyên chở thiếu nữ hộp bị tiến lên đi, cũng không còn cách nào nhìn thấy bộ kia quen thuộc khuôn mặt. Giờ khắc này, Tô Vân chỉ cảm thấy chính mình đi qua bị cùng một chỗ mai táng. Nhân thể đông lạnh kỹ thuật, đây đã là trong tuyệt vọng hy vọng cuối cùng, đem hết thảy ký thác tại xa vời không biết tương lai. Hắn trầm mặc rời đi bệnh viện, trầm mặc lần nữa ý thức tiến nhập thế giới khác. Pháp sư tháp, địa tầng tiếp theo, có chút dập dờn nguyên tố ao phía trên, từng đạo vết nứt mở ra, bành trướng năng lượng tràn vào. Khi lấy được chân chính hạch tâm truyền thừa về sau, Tô Vân trước tiên bắt đầu điều chỉnh nguyên tố ao, tuyên khắc vô số phù văn, hao hết lúc trước tại Vu Yêu Chi Thần trong thế giới kia đạt được bí ngân cùng bảo thạch. Rốt cục miễn cưỡng hoàn thành nguyên tố ao cải tạo. Cải tạo sau nguyên tố ao có thể dung nạp lực lượng tăng vọt gấp trăm lần, có thể duy nhất một lần vì một con hơn vạn số lượng cương thiết ma tượng quân đoàn bổ sung năng lượng. Mà hắn đề cao nguyên tố ao năng lượng nhưng không phải là vì làm cái này chút, mà là vì tiếp xuống hành động. Thiên Võng bắt đầu điều chỉnh vị diện tọa độ, tiến hành vị diện chiến đấu truyền tống. Nguyên tố ao kịch liệt ba động, bành trướng lực lượng du tàu, một đạo ổn định kiên cố không gian thông đạo triển khai. Tô Vân cất bước đi vào, trực tiếp giáng lâm thế giới khác. Tại phía dưới, từng vị địa tinh chính nằm sấp trên mặt đất cầu nguyện. Vĩ đại bất tử điều chi chủ, vĩ đại hiền giả a, chúng ta cần ngài đến chỉ dẫn chúng ta tương lai. Bọn hắn cầu nguyện đối tượng là một tòa khổng lồ pho tượng. Pho tượng này là một cái tắm xích hồng sắc liệt diễm cự điểu. giống như tại dương cánh bay lượn. Ông, Bất Tử Điểu pho tượng phun tỏa hào quang, một cỗ mạnh mẽ ba động giáng lâm, để bọn chúng nhao nhao kinh hỉ nhìn chăm chú lên pho tượng. Một đạo truyền tống môn xuất hiện, từ đó đi ra lại là từng cái tản ra tà ác mùi huyết tinh nhân loại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.